Phương pháp chính xác diễn giả làm thật. Chương 28, phương pháp thứ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, Trang Yến Bắc một giây trước còn chìm đắm trong tiếng hát của mình, một giây sau bỗng chốc ngây ngẩn. Trang Yến Bắc đang dùng vòi hoa sen làm micro. Như đã nói ở trước, Trang Yến Bắc tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng lại có ước mơ to lớn làm ca sĩ, có thể sau này sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn lớn. Vì vậy lúc rảnh rỗi cậu thường xuyên luyện tập thanh nhạc, thời điểm tắm rửa cũng không bỏ qua, cho nên vừa tắm vừa hát đã thành thói quen, hát đến quên cả thời gian. Hơn nữa cậu còn dùng vòi hoa sẽ làm micro, tưởng tượng ra tiếng nước xối là tiếng vỗ tay rào rào của những người hâm mộ phía dưới khán đài. Trong nháy mắt khi Chu Nam Quân xông tới, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong cậu không phải là đậu má bị một người cùng giới tính nhìn thấy lúc đang trần truồng rồi, xấu hổ quá. Mà là, đậu má bị người khác nhìn thấy mình cầm vòi hoa sen làm micro hát trong lúc tắm rồi, mất mặt quá. Nhưng rất nhanh sau, khi nhìn thấy trên tay Chu Nam Quân cầm điện thoại, cậu nhất thời ném tất cả mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Anh đang làm cái gì? Chu Nam Quân thỏa mãn nhìn khuôn mặt Trang Yến Bắc từ ngây ngẩn đến hoảng hốt, sau đó chuyển sang tức giận, bối rối không biết nên che ngực hay che bên dưới liền nhíu mày, huýt sáo. Hoa, dáng người không tồi. Tuy rằng lúc Trang Yến Bắc mặc quần áo trông rất gầy nhưng lúc cởi quần áo ra thì không giống như hình tượng bạch trảm kê trong tưởng tượng của Chu Nam Quân, điều này khiến cậu hơi kinh ngạc. Cơ thể Trang Yến Bắc cho dù vẫn mang nét tinh tế của thiếu niên nhưng lại có cơ mỏng nhìn rất cân đối khiến Chu Nam Quân nhìn chằm chằm. Trang Yến Bắc che trên che dưới nửa ngày, bỗng ý thức được cậu làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, che phía dưới. Chu Nam Quân cũng không phải chưa thấy qua, che phía trên, cậu cũng không phải con gái. Quên đi, dù sao cậu cũng nhìn qua của Chu Nam Quân rồi, coi như có qua có lại. Dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là, anh chụp ảnh tôi, đưa ảnh đây. Trang Yến Bắc suy cho cùng cũng là minh tinh, không được để người khác chụp ảnh khỏa thân của mình, một khi phát tán ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cho dù cậu chỉ là một người bình thường chứ không phải minh tinh, cậu cũng không muốn để người khác chụp ảnh khỏa thân của mình, cậu không phải là người cuồng khoe thân. Vừa dứt lời cậu liền lao về phía Chu Nam Quân, định lấy điện thoại trong tay Chu Nam Quân. Chu Nam Quân vốn chỉ là đùa Trang Yến Bắc một chút, dọa cậu ta nhảy dựng lên chứ không muốn chụp ảnh cậu ta, cầm điện thoại cũng chỉ là giả vờ thôi, hơn nữa cậu không phải biến thái, làm sao có thể đi chụp ảnh khỏa thân của một đứa nhỏ. Tôi chỉ đùa thôi, chưa chụp ảnh đâu. Chu Nam Quân nhìn thái độ của Trang Yến Bắc biết người này nghĩ là thật liền vội vàng giải thích. Thật đấy, tôi không chụp gì hết. Nhưng Trang Yến Bắc hiển nhiên không tin lời Chu Nam Quân, mặc kệ đối phương giải thích như nào, cậu vẫn quyết tâm lấy bằng được điện thoại. Chu Nam Quân cảm thấy Trang Yến Bắc không tin mình, đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng lôi kéo nữa, tôi đưa điện thoại cho cậu. Nhưng mà ngay sau đó, bi kịch xảy ra. Bởi vì Trang Yến Bắc vừa rồi đang tắm nên dưới sàn có rất nhiều nước mà Trang Yến Bắc chỉ chăm chăm muốn lấy điện thoại của Chu Nam Quân nên không để ý nhiều, vì thế mà bị trượt chân, cả người nhào về phía Chu Nam Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Quân đột nhiên bị Trang Yến Bắc lao tới nên không kịp phản ứng, nháy mắt liền bị Trang Yến Bắc đẩy ngã, gáy đập xuống sàn. Bộp, một tiếng, cậu chỉ cảm thấy từ gáy truyền đến cảm giác đau đớn, trên đầu xuất hiện một đống sao, sau đó ngực bị ép xuống, một thứ vô cùng nặng đè lên, thiếu chút nữa khiến cho bữa lẩu vừa ăn trào ngược lên. Ai u vi u, nằm, Chu Nam Quân bị tấn công, cả ngực và gáy đều đau, ngay tại thời điểm này, Chu Nam Quân thật sự muốn bùng nổ. Nhưng một giây sau, một khuôn mặt nào đó theo quán tính mà úp thẳng xuống mặt cậu. Để, một chữ còn lại biến mất giữa không gian. Ngày từ đầu Chu Nam Quân còn chưa kịp phản ứng được đang có chuyện gì, thẳng đến khi miệng bị đập một cái đau đớn, vài âm thanh hỗn loạn truyền đến, rốt cuộc cậu cũng nhận ra rằng. Đệt mỡ nó chứ, một tình tiết phim vô cùng cổ huyết đã xảy ra với mình. Bị đối phương đẩy ngã thế nào là vừa vặn môi chạm môi. Bây giờ phim thần tượng cổ huyết cũng không viết ra loại kịch bản như này phải không? Nhưng sự thật là, đã xảy ra a thế nhưng, đối tượng không phải là một cô gái xinh xắn đáng yêu còn chưa tính, vì sao mà hai nhân vật chính ngã sấp xuống môi chạm môi, lúc đứng lên thì một người xấu hổ một người lại làm như không có chuyện gì xảy ra, môi của người ở trên không làm sao, vậy mà môi của cậu lại đau chết. Trang Yến Bắc sừng sốt trong chốc lát, rốt cuộc cũng ý thức được chuyện đang xảy ra, cậu nhanh chóng đứng lên, lùi về phía sau vài bước cho đến khi đụng phải tấm kính thủy tinh của nhà tắm, không thể lùi thêm được nữa cậu mới ngơ ngác che miệng, bối rối đỏ mặt. Chu Nam Quân thì vô cùng bình tĩnh, cậu sờ sờ miệng, chỉ thấy lòng bàn tay dính một mảng đỏ tươi, giống y như vừa hộc máu. Thế nhưng đương nhiên cậu biết rằng mình không phải là hộc máu, mà là bị răng nanh của Trang Yến Bắc nghiến phải. Răng nanh vốn là bộ phận cứng nhất của hàm, hơn nữa vừa rồi Trang Yến Bắc đập mạnh như vậy. A, đau quá, Chu Nam Quân hít một ngụm khí, cậu là sờ miệng, phát hiện có chút sưng lên, xem ra cũng là chuyện tốt Trang Yến Bắc vừa làm. Lưng dán vào tấm kính lạnh lẽo, Trang Yến Bắc cũng tỉnh táo lại, cậu che miệng lăng lăng nhìn Chu Nam Quân, phát hiện vệt máu dính trên miệng Chu Nam Quân, nhất thời có chút bất an, đồng thời cũng nhận ra rằng, phản ứng vừa rồi của mình có chút thái quá. Mà hành động kế tiếp của Chu Nam Quân càng làm cho cậu thêm bất an. Chu Nam Quân bụng miệng đứng lên, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc điện thoại di động bay mất khi bị Trang Yến Bắc đẩy ngã xuống sàn. Cậu xoay người nhặt lên, phát hiện màn hình không còn như ban đầu nữa mà vỡ thành hình mạng nhện. Cậu yên lặng nhìn Trang Yến Bắc một cái, sau đó đi qua, mở album ảnh cho Trang Yến Bắc xem. Trong này toàn ảnh chụp phong cảnh mà cậu vô cùng tâm đắc, làm gì có cái ảnh khỏa thân nào. Như vừa rồi đã nói, cậu không hề chụp Trang Yến Bắc, chỉ là giả vờ cầm điện thoại thôi. Trang Yến Bắc thấy Chu Nam Quân cho mình xem album ảnh của mình, cũng thấy màn hình nứt thành mạng nhện, nhất thời lúng túng. Cách chương.